Sau khi tài xế trở lại phòng thì phát hiện cửa bị mở ra. Tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của Tịch Tịch. Chúng ta báo cảnh sát. Kiểm tra tất cả giám sát cũng không tìm được người. Giống như Tịch Tịch biến mất trong không khí vậy. Đỗ Thương Bắc cười gượng. Chú biết chỉ có những người có tài như các cháu mới có bản lĩnh này. Không phải trước đó các cháu nói người của Hồng Nguyệt vẫn muốn bắt cóc con bé để đối phó với chú à, chú bèn nghĩ tới. Lê Văn Vân nghe đến đây, sắc mặt cũng sầm xuống. Nhưng anh vẫn nói, chú Đỗ, chú đừng cuống. Thế này đi, cháu lập tức đến Giang Thành, nhất định sẽ giúp chú cứu Tịch Tịch về. Trong khoảng thời gian Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân sống với nhau, quan hệ giữa hai người đã trở nên cực kỳ tốt. Tuy khác với tình đồng đội sống chết của Hoàng Thi Kỳ nhưng cũng coi như là bạn tốt. Tất nhiên Lê Văn Vân muốn nhúng tay vào chuyện của cô. Hơn nữa có thể chuyện này còn liên quan đến Hồng Nguyệt. Được, Đỗ Thương Bắc vội vàng nói. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân lộ ra vẻ mặt u ám. Anh nhanh chóng tìm số của Hoa Hồng Đỏ gọi đi. Hoa Hồng Đỏ nhận cuộc gọi rất nhanh. Nói, ôi chao, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho người ta rồi. Nói việc chính. Có phải các người lại ra tay với Đỗ Tịch Tịch không? Lê Văn Vân hỏi. Đỗ Tịch Tịch, Hoa Hồng Đỏ lắc đầu trả lời. Không mà, sao thế? Cô ta xảy ra chuyện à? Cô ta mất tích rồi. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói tiếp. Có thể xác nhận chắc chắn chuyện này do người của thế giới ngầm làm. Khả năng cao là do Hồng Nguyệt các người làm ra. Tôi không biết việc này thật mà. Hoa Hồng Đỏ cau mày nói. Đúng rồi, nói đến đây tôi có thể tiết lộ cho anh một chuyện. Hử, Lê Văn Vân hỏi, chuyện gì? Hồng Nguyệt ra tay với người giàu có. Nhìn thì giống như vì để khống chế kinh tế của đám người giàu này. Nhưng trên thực tế những người Bùi Nghênh Tùng chọn đều có mục đích. Không phải cứ người giàu là chọn. Dường như ông ta muốn thu được thứ gì đó từ trong tay những người này. Còn tiền trong tay đám người giàu thì có lẽ chỉ là tiện thể mà thôi. Hoa Hồng Đỏ nói. Nghe vậy, vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh nghĩ đến câu nói lúc Trác Nhất Minh tìm được mình trước kia. Vương Giai Kỳ cực kỳ quan trọng. Cần phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Tôi biết rồi. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Còn nữa, Hoa Hồng Đỏ, nếu tôi phát hiện chuyện này có liên quan đến cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi biết, tôi sẽ không lừa dối anh. Tôi còn muốn dựa vào anh để thoát khỏi Hồng Nguyệt mà. Hoa Hồng Đỏ nói, ngắt cuộc gọi, chân mày Lê Văn Vân nhíu chặt. Bành Hàn Đông hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à? Ừ, Lê Văn Vân gật đầu nói. Tôi phải đi Giang Thành một chuyến. Nghiệp vụ của nhà họ Vương bên này. Bành Hàn Đông hỏi, chuyện nghiệp vụ ông cứ phái một người qua đó liên hệ trước đi. Lâm Nhã của tổ tiêu thụ số 2 ấy. Lê Văn Vân nói. Sau khi về tôi sẽ thay thế. Bành Hàn Đông gật đầu. Được rồi. Sau khi Lê Văn Vân từ trên tầng đi xuống bèn chạy thẳng đến nơi ở của Phạm Nhược Tuyết. Cách Trương.